lấy tay vẽ nguệch ngoạc lên thành công. Họ sẽ nói gì nhỉ? Đọc full tại Chuân Phong, VN, anh không cho rằng bố mẹ có thể làm khó được Hà Xuyên Châu. Cùng lắm hai bên chỉ nói với nhau vài câu khách sáo. Nhưng cho dù không nói khách sáo kiểu đó, anh cũng không muốn nghe thấy lời đấy từ miệng Hà Xuyên Châu. Châu Thác Hằng nghĩ tới cảnh tượng đó đã tức giận. Tôi không thích, Trần Úy Nhiên vỗ vai anh. Vậy cậu nói với cô ấy đi. Châu Thác Hằng nghiêm túc. Tôi không thể chỉ trích hay nghi ngờ cô ấy trước khi mọi việc xảy ra được. Trần Úy Nhiên cảm thấy con người anh đã hết thuốc chữa. Anh ấy rút lại lời an ủi, nhảy xuống bàn, chỉ muốn cách xa tên đầu sỏ này. Người anh em, tôi cho cậu sự ủng hộ cuối cùng. Đó là sau việc này tôi sẽ đi uống với cậu mấy ly. Giờ tôi không ở bên cậu u buồn nữa. Lần sau gặp lại, tôi đợi tin xấu từ cậu. Nói xong anh ấy đóng cửa lại, phủi mông bỏ đi. Châu Thác Hằng còn có tiết ở trường nên anh không tới công ty cố định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Úy Nhiên cũng phải đi tiếp khách. Hai bên chia nhau ra, mấy ngày liền vẫn không thấy mặt nhau. Trần Úy Nhiên sắp quên chuyện này tới nơi. Trưa nay, khi gọi đồ ăn ngoài với đồng nghiệp, anh ấy mới nhớ ra điều này nên hỏi bâng quơ. Lần trước cậu nói phải cùng Xuyên Châu đi gặp bố mẹ, thế gặp chưa? Gần đây Châu Thác Hằng rất vui. Nỗi buồn mấy ngày trước đã bay lên tận trời xanh, nhưng ngoài mặt anh không thể hiện quá rõ. Ấy vậy mà lúc gọi tên người khác, anh đã gọi bằng giọng điệu yêu thương. Sự thay đổi cực lớn này khiến toàn bộ đồng nghiệp cảm nhận được sự ấm áp khi ngày xuân trong anh tìm về. Anh không trả lời câu hỏi ngay mà chậm rãi uống nước, liếc mắt nhìn mọi người. Trần Úy Nhiên nhìn ra anh đang đắc ý, anh ấy quay người định đi thì bị Châu Thác Hằng giữ lại, ấn lên ghế. Thật ra cũng không có gì, anh làm ra dáng vẻ miễn cưỡng mở miệng, thực tế lại ăn nói lưu loát như đã tập dượt trước lời mở đầu mấy lần. Ban đầu chỉ nói chuyện bình thường thôi, cách chương.